Sau khi tỏ tình, trúc mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 1, thích Hàn Giang Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió rét rít mạnh, chiếc lá khô vàng cuối cùng trên cây bị thổi lìa khỏi cành. Xoay một vòng giữa không trung rồi mới mất đi sức sống cuối cùng. Chậm rãi rơi xuống đất. Mùa đông thực sự đã đến. Thượng Thiên Tê chứng kiến toàn bộ quá trình chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Lúc này mới nhận ra cơn gió lạnh đã luồn qua cổ áo len vào trong. Dần dần xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy, khiến cậu rùng mình, cậu co các ngón tay lại, khớp xương đã tê cứng. Vượt qua nửa đất nước để đến học tại trường đại học tốt nhất ở phương Bắc xa lạ này. Thượng Thiên Tê luôn tự hào vì đã thi đỗ vào ngôi trường. Vào đúng ngành học mà mình yêu thích. Lần đầu tiên cậu nảy sinh ý nghĩ chùn bước. Lại là vì thời tiết nơi đây. Lạnh quá, cái lạnh ở đây dường như không cùng một đẳng cấp với cái lạnh ở phương Nam. Lạnh đến tận xương tủy. Lạnh đến mức đầu óc cậu tê dại. Khiến cho âm thanh gần trong gang tấc cũng nghe không rõ. Đàn anh Thượng, em thật sự thích anh rất lâu rồi. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt Thượng Thiên Tê. Hai tay chắp lại, nâng một hộp quà nhỏ xinh đưa ra trước mặt cậu. Đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu trìu mến. Vừa lo lắng vừa mong đợi nói. Anh có thể suy nghĩ một chút không? Thượng Thiên Tê có chút ấn tượng với cô. Hình như là thành viên mới của câu lạc bộ thư pháp năm nay. Cũng là sinh viên khoa hóa học giống cậu. Tuy thường xuyên thấy cô ở câu lạc bộ, nhưng số lần trò chuyện rất ít. Mà có nói chuyện cũng chỉ là vài câu xã giao. Thượng Thiên Tê đã không còn nhớ lần cuối cùng nói chuyện với cô là khi nào. Nếu không phải cuộc tỏ tình này, có lẽ cậu đã quên mất giọng nói của cô. Thượng Thiên Tê khẽ thở dài, nhẹ nhàng mở miệng. Tôi xin lỗi, cậu ấy không thể suy nghĩ. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột chen vào, cắt ngang lời Thượng Thiên Tê. Cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào. Sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại từ trắng chuyển sang đỏ. Cuối cùng vì lúng túng và sợ hãi mà vô thức lùi lại một bước. Đàn anh Hàn, ở trường đại học A, những ai biết Thượng Thiên Tê thì hầu như không thể không biết đến người này. Hàn Giang Ngộ, nghe nói cùng thi đỗ vào trường với Thượng Thiên Tê. Hai người từ nhỏ đến lớn đều học cùng trường, thậm chí cùng lớp, đến đại học, tuy hai người không cùng khoa. Nhưng Hàn Giang Ngộ vừa nhập học đã chủ động xin chuyển đến ở cùng phòng với Thượng Thiên Tê. Hai người ở trường gần như hình với bóng. Nơi nào có Thượng Thiên Tê, chắc chắn sẽ có Hàn Giang Ngộ lảng vảng. Hắn cao gần 1m9, vai rộng chân dài, đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Nhưng vì tính tình không tốt lắm, nên khi giao tiếp với hắn luôn phải chịu áp lực tâm lý nhất định. Những người hướng nội hoặc nhút nhát một chút, ngay cả khi nói chuyện bình thường với hắn cũng sẽ cảm thấy gò bó. Bất an, tình trạng này chỉ được cải thiện đôi chút khi có Thượng Thiên Tê ở bên cạnh. Cô gái thấy tuy giọng điệu của Hàn Giang Ngộ không tốt nhưng hắn không hề nổi giận. Vẻ mặt cũng khá bình thản, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy hết can đảm, quay đầu lại nhìn Thượng Thiên Tê. Ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cậu. Trên mặt đã không tự chủ được mà ửng hồng. Không phải vì lạnh, cô nhỏ giọng nói tiếp. Đàn anh Thượng, vừa rồi, Thượng Thiên Tê là nam thần khoa hóa. Dung mạo tuyệt sắc, tính cách ôn nhu như ngọc. Gần như là người trong mộng của tất cả các nữ sinh trong khoa. Ngay cả nam sinh cũng có thiện cảm với cậu. Cậu là kiểu người chỉ cần đi trên đường cũng sẽ bị xin số điện thoại. Nói chuyện vài câu là khiến người ta phải động lòng. Đáng tiếc bên cạnh lại có một con chó hung dữ, giỏi chiếm cứ địa bàn. Hơn một năm học, chưa từng nghe nói Thượng Thiên Tê yêu đương. Ngay cả bóng dáng của một người có chút mờ ám cũng không hề tồn tại. Cậu ấy cả học kỳ này đều phải chuẩn bị cho cuộc thi thí nghiệm hóa học. Cậu không biết sao? Hàn Giang Mộ bước đến trước mặt Thượng Thiên Tê, che khuất gần hết người cậu, liếc nhìn cô gái, mặt không cảm xúc nói, không có thời gian và tinh lực để yêu đương. Cô gái lại vô thức lùi lại một bước, dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Hàn Giang Ngộ, cô cứng đờ gật đầu. Lý Nhí nói, em biết rồi. Thượng Thiên Tê dần dần thả lòng. Thực ra cậu không giỏi từ chối người khác. Những bức thư tình, lời tỏ tình trước đây đều là do Hàn Giang Ngộ giải quyết thay cậu. Nhìn vẻ mặt có chút tổn thương của cô gái, cậu dịu dàng an ủi. Tôi xin lỗi, gần đây tôi thật sự không có ý định yêu đương. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của cậu, cô gái đột nhiên ngẩng phát đầu lên, hốc mắt đỏ hoe. Cô nhìn Thượng Thiên Tê chằm chằm một lúc, rồi lại nhìn qua nhìn lại giữa cậu và Hàn Giang Ngộ. Mím môi quay người chạy đi. Thượng Thiên Tê nhìn cô chạy khuất bóng mới nói, sao cậu lại hung dữ với con gái như vậy chứ? Hàn Giang Ngộ quay người lại, mở chiếc khăn quàng cổ dày trong tay ra, thành thạo quàng lên cổ Thượng Thiên Tê, thản nhiên nói, thế này mà đã gọi là hung dữ à? Đó là cậu ấy chưa thấy lúc tôi thật sự hung dữ thôi. Cậu thì không hung dữ gì cả, xem đã thu hút bao nhiêu đào hoa. Đuổi cũng không hết, hắn quàng khăn xong, xoay nửa vòng, xác nhận không còn một kẽ hở nào cho gió lùa vào. Mới từ phía sau ôm lấy Thượng Thiên Tê, vẻ lạnh lùng và hung dữ trên mặt đã không biết vứt đi đâu mất. Chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ, cậu có phải nên cảm ơn tôi không? Ngày nào cũng tận tụy giúp cậu diệt trừ đào hoa. Hắn áp sát vào. Hơi thở ấm áp phả vào tai Thượng Thiên Tê, như thể dây tiếp theo sẽ hôn lên. Thượng Thiên Tê giống như bị bỏng, người hơi run lên, đưa tay chống lên đầu Hàn Giang Ngộ. Ngứa, sức lực của cậu tất nhiên không thể sánh bằng Hàn Giang Ngộ. Người thường xuyên chạy nhảy ở sân vận động, thỉnh thoảng lại tham gia thi đấu bóng rổ, nên cái đầu kia căn bản không hề nhúc nhích. Hắn tặc lưỡi một tiếng, nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, xoay cậu lại đối diện với mình, rồi nắm lấy tay còn lại, cẩn thận quan sát, ngón tay Thượng Thiên Tê thon dài trắng nõn, lòng bàn tay lại mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Hàn Giang Ngộ thường hay thích nắm tay cậu, nhưng bây giờ, tay cậu đã bị đông cứng đến đỏ bừng, các khớp xương cũng cứng đờ. Hắn bất mãn nói, bảo cậu ở trong lớp học cơ mà, cứ nhất định phải ra ngoài, lỡ tay bị cóng thì sao? Miệng thì cằn nhằn, nhưng động tác lại không hề có chút oán trách nào. Hắn nắm tay Thượng Thiên Tê xoa xoa trong lòng bàn tay mình, rồi lại lần lượt nắm từng ngón tay của cậu mà bóp nhẹ. Tay hắn rất ấm, không hề đổ mồ hôi, chỉ đơn giản là thân nhiệt cao. Cái ấm áp vừa phải đó lan từ lòng bàn tay đang đan xen vào nhau truyền đến tận trái tim Thượng Thiên Tê. Cậu lặng lẽ nhìn Hàn Giang Ngộ cúi đầu sưởi ấm tay cho mình. Khóe môi dần dần hiện lên một nụ cười. Sự ấm áp lan vào những ngón tay đang tê cứng. Thượng Thiên Tê khẽ co duỗi các khớp ngón tay, cọ nhẹ vào lòng bàn tay hơi giáp của Hàn Giang Ngộ. Động tác của hắn không hề dừng lại. Biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi, không hề nhận ra ý nghĩa của hành động này của Thượng Thiên Tê. Nụ cười nơi khóe môi Thượng Thiên Tê liền lặng lẽ biến mất. Cậu im lặng nhìn nghiêng khuôn mặt anh Tuấn, sắc nét của Hàn Giang Ngộ. Thượng Thiên Tê nhanh chóng xóa đi biểu cảm bất thường trên mặt. Thuận miệng hỏi, sao giờ này cậu lại đến tìm tôi? Tôi nhớ cậu còn đang học mà. Hàn Giang Ngộ nắm tay Thượng Thiên Tê đút vào túi áo khoác của mình. Không phải cậu quên khăn quàng cổ sao? Tôi mang đến cho cậu đấy. Thượng Thiên Tê lúc này mới nhớ ra. Nhưng cậu nhớ là khăn của mình để quên ở ký túc xá. Vậy là Hàn Giang Ngộ đang học giờ lại chạy về ký túc xá lấy khăn rồi mang đến cho cậu. Cậu, có phải đồ ngốc không vậy? Thượng Thiên Tê không biết nên cảm thấy ấm áp hay bất lực. Tôi tan học là về ký túc xá ngay mà. Có 10 phút đi bộ thôi. Không quàng khăn thì có làm sao? Hàn Giang Mộ bóp nhẹ khớp ngón tay của Thượng Thiên Tê. Cậu mới ngốc đấy. Cậu quên mùa đông năm ngoái cũng thế này rồi à. Cậu không quàng khăn. Ở ngoài có mấy phút mà về vẫn bị cảm đấy. Bây giờ tòa nhà học và ký túc xá đều bật điều hòa. Chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn. Ra ngoài không giữ ấm cẩn thận rất dễ bị ốm. Hắn bĩu môi, tôi không muốn lại phải chăm sóc cậu 2 ngày 2 đêm nữa đâu. Thượng Thiên Tê bật cười. Được rồi, là tôi sai. Cậu liếc nhìn chiếc cổ trống trơn của Hàn Giang Ngộ. Vậy sao cậu không quàng khăn? Tôi không cần. Chạy đến đây sắp đổ mồ hôi rồi. Hàn Giang Ngộ cúi đầu xuống. Với lại, bị ốm cũng tốt. Đến lượt cậu chăm sóc tôi. Cậu đừng hòng trốn. Hắn vừa cúi đầu xuống. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một ngón tay. Gần như sắp hôn nhau. Hơn nữa tay Thượng Thiên Tê còn đang bị Hàn Giang Ngộ nắm lấy đút trong túi áo. Tư thế này thật sự quá mức thân mật. Vài sinh viên đi ngang qua liên tục nhìn về phía họ. Xì xào bàn tán điều gì đó. Thượng Thiên Tê nhìn khuôn mặt đẹp trai đột nhiên phóng to của Hàn Giang Ngộ. Tim đập mạnh một cái. Cậu vô thức ngửa cổ ra sau. Tránh hơi thở của hắn. Cậu đừng lại gần tôi như vậy. Người khác sẽ hiểu lầm chúng ta là người yêu đấy. Hàn Giang Ngộ lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy sinh viên đang xì xào bàn tán. Đường nét lông mày và mắt hắn cực kỳ sắc bén. Khi nhíu lại càng thêm dữ tợn. Lập tức dọa cho mấy kẻ lắm miệng kia vội vàng bỏ đi. Khi hắn nhìn lại Thượng Thiên Tê, trong mắt chỉ còn lại sự dịu dàng. Hắn đột nhiên đưa tay ôm eo Thượng Thiên Tê, nói như chuyện đương nhiên. Hiểu lầm thì đã sao? Cứ để bọn họ hiểu lầm đi. Vừa hay có thể đuổi hết mấy kẻ phiền phức xung quanh cậu. Mỗi khi như thế này, Thượng Thiên Tê luôn không nhịn được mà tim đập nhanh hơn. Cậu đã sớm nhận ra, mình không bình thường rồi. Vào một ngày nào đó của học kỳ 1 năm nhất, cậu bỗng nhiên ý thức được, mình đã thích cậu bạn Trúc Mã lớn lên cùng nhau này. Sau khi ý thức về xu hướng T, in D, ục được thức tỉnh, những cử chỉ thân mật chẳng khác gì tình nhân này luôn dễ dàng khơi dậy những gợn sóng trong lòng và phản ứng của cơ thể cậu. Hàn Giang Ngộ thấy mặt Thượng Thiên Tê hơi ửng đỏ, đưa tay sờ thử, nghi ngờ hỏi, không bị sốt đấy chứ? Nhịp tim đang đập dồn dập của Thượng Thiên Tê đột nhiên dừng lại. Cậu đẩy Hàn Giang Ngộ một cái, cậu nên quay lại lớp học đi. Hàn Giang Ngộ nắm lấy tay Thượng Thiên Tê, lại nhét vào túi áo mình, không cho phản kháng mà kéo cậu đi. Được thôi, tôi đi học. Nhưng phải có cậu đi cùng. Cách chương.